Hệ Liệt Sơn Đại Vương áp trại Tiểu Phu Nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Mễ rửa mặt xong liền muốn ra ngoài, nàng muốn đi tìm hắn, ít nhất cũng phải xem vết thương hắn có được băng bó tốt hay không. Nghĩ đến hắn chảy rất nhiều máu, lòng của nàng liền bất an cực độ. Nhưng nàng vừa ra khỏi cửa liền bị người ngăn cản. Giang cô nương, đại đương gia có lệnh, nàng không được rời khỏi phòng một bước. Ta bây giờ muốn đi tìm hắn. Hắn ở nơi nào? Nàng nhìn thẳng hai người chắn đường. Đại đương gia nói, hắn nói gì? Ngài nói bất kể nàng yêu cầu như thế nào, ngài cũng sẽ không gặp nàng. Tiếng người nói chuyện càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn bây giờ rất khó coi thường tiểu nữ nhân bắn ra ánh mắt giết người trước mắt. Hai đại nam nhân nhìn nhau một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Cho nên Giang cô nương, mời nàng trở về. Giang Tiểu Mễ trừng mắt hai gã, trong lòng lửa giận tỏa ra. Hắn không gặp nàng, hừ, chỉ có nàng không gặp người, đâu đến phiên người khác không thấy nàng. Các ngươi cho là bảo ta không ra khỏi cửa ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nàng cứ thế đi về phía trước. Giang cô nương, hai đại nam nhân vội vàng vọt tới trước mặt nàng, giang hai cánh tay ngăn cản đường đi của nàng. Tránh ra, đại đương gia có lệnh, ta mặc kệ hắn nói gì, có chuyện ta gánh chịu, các ngươi lui xuống trước đi. Một thanh âm nhẹ nhàng cắt đứt tranh chấp bọn họ, ánh mắt ba người toàn bộ rơi vào trên người Hỏa Vô Tình. Hôm nay hắn một thân trường bào màu lam, trong tay một cây quạt, thoạt nhìn ôn văn nho nhã tuấn lãng phi phàm. Nơi này để ta là được rồi. Dạ, hai tráng hán không thể chờ đợi bỏ rơi cái phiền toái khó giải quyết này, chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Giang cô nương, Hỏa Vô Tình mở miệng, gọi ta Tiểu Mễ là được. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thật kỳ quái, trước thấy hắn thì tim nàng nhảy loạn, nhưng hiện tại, nàng một cái chớp mắt cũng không thèm chú ý hắn, rốt cuộc cũng không tìm được cảm giác lúc trước, chỉ cảm thấy dáng dấp hắn tuấn tú văn nhã, nếu so với Sú Sơn Tặc dường như còn kém một chút. Muốn gặp đại ca, Hỏa Vô Tình cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ừ, nàng dùng sức gật đầu, chỉ sợ nàng sẽ không muốn thấy hắn vào lúc này. Hắn ra vẻ, ta muốn gặp hắn, ngay bây giờ. Nàng khẳng định nói, bởi vì lo lắng thương thế của hắn, tối hôm qua nàng ngủ không ngon. Ta biết nàng hiện tại lương tâm vô cùng bất an, dù sao đại ca vì cứu nàng, bả vai bị người chém một đao, nhưng nàng tối hôm qua chẳng những không có cảm tạ hắn, còn cùng hắn cãi cọ một trận lớn. Ta chưa từng thấy qua đại ca phát lửa lớn như vậy. Giang Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn hắn, ngươi không phải đêm không ngủ, núp ở ngoài cửa nghe lén chứ. Hỏa Vô Tình sừng sốt một chút, sau đó bật cười lắc đầu một cái. Chuyện này đã sớm truyền khắp cả sơn trại, mặt nàng đỏ lên, thì ra là tối qua đại gia đã nghe rõ chuyện bọn họ. Tóm lại ta muốn gặp hắn, ít nhất ta nên nói với hắn tiếng xin lỗi, đây là nàng nên làm. Vậy, ta đưa nàng đi, cảm ơn nàng. Nàng vui vẻ theo hắn đi, không có phát hiện thần sắc khác thường của hắn. Dọc theo đường đi, Hỏa Vô Tình cũng không nói lời nào, Giang Tiểu Mễ cũng không có. Nàng toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhìn thấy hắn, thay hắn bôi kim sang dược gia truyền của nàng. Đây là cái gì? Hỏa Vô Tình phát hiện bình nhỏ trên tay nàng. Ta muốn để cho hắn thử một chút kim sang dược gia truyền nhà ta. Chấm, ta nghĩ, có thể không cần. Tại sao? Bởi vì, ánh mắt của hắn rơi vào hậu hoa viên trong lương đình. Góc truyện audio.com, Giang Tiểu Mễ theo ánh mắt của hắn nhìn theo, trong lòng lửa ghen bùng lên. Chỉ thấy một mỹ nữ đang ngồi trên đùi Lôi Diệt Thiên khoe khoang phong tình với hắn, một mỹ nữ khác đang thay thuốc cho hắn. Hắn thoạt nhìn rất là tiêu dao tự tại, vô cùng hưởng thụ. Giang Tiểu Mễ nhìn ba người trong đình, chỉ thấy Sú Sơn Tặc đó kéo một mỹ nữ qua, ở trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn, một mỹ nữ khác lập tức hờn dỗi, muốn hắn đối đãi công bình. Lửa ghen mãnh liệt ở trong máu nàng bốc lên, đủ để đem sắt thép đốt chảy ra. Hỏa Vô Tình lặng lặng nhìn chăm chú vào Giang Tiểu Mễ, nhìn tức giận trên mặt nàng, đáy mắt đau đớn, hắn rõ ràng biết nàng yêu đại ca. Hắn đã từng ở trên người đại ca thấy loại thống khổ vì yêu nàng, vẻ mặt tức giận. Tất cả đều là bởi vì yêu một người, lại không có được chấp nhận. Hắn không hiểu, hai người kia rõ ràng đều yêu nhau, rồi lại vì sĩ diện mà tổn thương nhau, để rồi hiện tại là như thế này. Xem ra đại ca cần giải thích rất nhiều. Không cần giải thích, Giang Tiểu Mễ bỏ lại một câu như vậy, ưỡn ngực hất cằm lên, đè xuống lửa ghen trong lòng, đi tới trước mặt Lôi Diệt Thiên. Sự xuất hiện của nàng làm nữ tử đang vui đùa ầm ĩ ngừng lại, ánh mắt Lôi Diệt Thiên cũng rơi vào trên người nàng. Đôi mắt ngăm đen của Lôi Diệt Thiên lóe lên tình cảm thật sâu, nhưng rất nhanh liền bị băng lãnh giấu đi. Hắn quay đầu đi chỗ khác tiếp tục cùng hai nữ nhân bên cạnh liếc mắt đưa tình, một chút cũng không để ý đến nàng. Đồ đáng ghét, muốn cho nàng khó chịu. Được, mọi người cùng nhau tới, ai sợ ai. Giang Tiểu Mễ dậm chân một cái, xoay người rời đi. Lôi Diệt Thiên bị hành động của nàng làm sợ hết hồn. Mèo con này giận đến chạy mất, chứng minh nàng vẫn quan tâm hắn. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua nàng nói, tim của hắn vẫn đau đớn không dứt. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ nàng như thế. Bất kể nàng đối với hắn hết lời cầu khẩn hoặc dùng mỹ nhân kế, hắn lấy lòng tự ái nam nhân thề tuyệt sẽ không tha thứ nàng tàn nhẫn vô tình. Hắn hướng nữ nhân bên cạnh lộ ra nụ cười khiêu gợi, đang muốn hưởng thụ niềm vui thú trai ôm phải ấp. Cẩn thận hắn có bệnh. Giang Tiểu Mễ đi rồi quay lại phun ra một câu như vậy, làm hai nữ nhân bị dọa cho sợ đến vội vàng cách xa Lôi Diệt Thiên. Gương mặt tuấn tú của Lôi Diệt Thiên chìm xuống, mắt lạnh nhìn chằm chằm Giang Tiểu Mễ đang xách giỏ ngồi đối diện hắn, không hiểu nàng đang làm gì. Nàng nói hắn có bệnh, nữ nhân điên này, đại đương gia có bệnh, nhưng nhìn không ra, sau khi hết khiếp sợ, lý trí thoáng trở lại trong đầu nữ nhân. Giang Tiểu Mễ phải mất sức của chín châu hai hồ mới đè xuống lửa ghen, không xông lên đem hai nữ nhân này đẩy tới cái hồ bên cạnh, sau đó sẽ thiến cái này của xú sơn tặc. Có tin hay không tùy nàng. Nàng chậm rãi ung dung lấy kim trong giỏ ra, vá lại y phục. Này, nàng, nữ nhân này không nhìn tình cảnh sao? Chúng ta đang, ngươi bận rộn là chuyện của ngươi, ta có thói quen ở chỗ này làm việc của ta. Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nàng hết sức chăm chú may vá ở trên tay, căn bản không đem Lôi Diệt Thiên cùng kia hai con hồ ly tinh để ở trong mắt. Đúng, nàng chính là cố ý, như thế nào? Lôi Diệt Thiên biết nàng cố ý, bất quá, hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Ngược lại, hắn càng thêm nhiệt tình ôm lấy hai mỹ nữ, bộ dạng hoa hoa công tử. Mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục. Được, gocchuyenaudio.com. Ai hừm, đại đương gia, lần này tên ra tay thật ác độc, vết thương lớn lại sâu, dọa chết người. Liễu Mỹ giúp hắn thay thuốc kinh ngạc nói. Giang Tiểu Mễ không nhịn được liếc trộm, tuy nhiên nó bị bộ ngực lớn xinh đẹp chặn lại. Ghê tởm, dường như rất đau đây. Có đau không? Xuân Kiều nhẹ kêu, thật giống như chém vào thân hắn, đau ở tâm nàng. Vết thương nhỏ thôi mà, có cái gì đáng ngạc nhiên? Giang Tiểu Mễ lạnh lùng toát ra một câu, đưa tới cái nhìn của ba người. Ta nói, ta bị kim đâm, vết thương nhỏ mà thôi, không cần quá lo lắng. Nàng cười đến thật ngọt. Ai quan tâm vết thương nhỏ của nàng chứ? Xuân Kiều không vui nói. Đúng vậy, Liễu Mỹ thấy Lôi Diệt Thiên cũng không có ngăn cản các nàng. Chỉnh sửa, nữ tử trước mắt này, nói chuyện lại càng không khách khí. Nàng cút đi, ở chỗ này làm trở ngại chúng ta cùng đại đương gia hưởng thụ. Các ngươi cứ tự nhiên, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Huống chi người ở đây có thể tới, ta thích ở chỗ này, các ngươi không thích có thể đi. Nói đến xỏ lá, nàng cũng không thua bất luận kẻ nào. Ánh mắt Giang Tiểu Mễ khiêu khích không chút khách khí nghênh đón Lôi Diệt Thiên. Mất hứng, cắn ta đi, ta hảo tâm cầm thuốc ra truyền tới bôi cho ngươi, bày tỏ áy náy của ta, không nghĩ tới ngươi lại cùng hai hồ ly tinh ở chỗ này nàng nàng ta ta. Chấm, quá ghê tởm, đáng đời vết thương bị rách ra. Nàng cầm trong tay y phục coi là hắn cầm kim dùng sức đâm đâm đâm. Lôi Diệt Thiên đối với Giang Tiểu Mễ lộ ra nụ cười lạnh. Nếu nàng không ngại, vậy ta cũng không cần, xấu hổ nữa. Hắn đang nói cái gì? Giang Tiểu Mễ còn chưa hiểu rõ ý tứ của hắn, hắn đã động thủ cởi y phục Xuân Kiều, đối với nàng hết sờ lại hôn. Phẫn nộ thiêu đốt đáy mắt Giang Tiểu Mễ, đôi môi bởi vì giận dữ mà mím chặt nhìn thẳng hắn, không thể tin được hắn lại ở trước mặt nàng cùng nữ nhân khác thân thiết. Nàng cố gắng hít sâu tự nói với mình nhất định phải nhịn được. Nàng cũng muốn xem một chút hắn có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Đại đương gia, Xuân Kiều rầm rì, chật thanh âm của cô ta nghe ghét cực kỳ. Là bụng đau sao? Giang Tiểu Mễ liều chết dùng ánh mắt cảnh cáo Lôi Diệt Thiên, lại phát hiện hắn không những không dừng lại còn ngày càng tệ hại hơn, rõ ràng chính là muốn làm nhục nàng. Đại đương gia ta cũng muốn. Liễu Mỹ đã dính vào trên người hắn, hai tay không ngừng sờ ngực hắn, vuốt ve. Thật là muốn giết người. Giang Tiểu Mễ hai tay nắm chặt miễn cưỡng cúi đầu mình. Hắn muốn dùng loại hành động ngây thơ này. Được lắm, nàng bồi đến cùng. Lôi Diệt Thiên nhìn động tác của nàng, cũng tức giận. Chưa từng thấy nữ nhân nào cố chấp quật cường như vậy. Nàng ra vẻ ghen một chút xíu thì như thế nào, vì vậy hắn càng thêm ra sức bày ra mị lực phái nam với hai nữ nhân trong ngực. Nữ nhân hắn còn nhiều, rất nhiều, không nhất định phải nàng. Rốt cục Giang Tiểu Mễ cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đứng ở trước mặt ba người, trong mắt đốt hai ngọn lửa hừng hực. Nếu như những thứ người như kỹ nữ có thể thỏa mãn ngươi, vậy cũng thả ta đi chứ. Nàng là nữ nhân ta bắt tới, không có quyền yêu cầu ta thả nàng đi. Thanh âm của hắn nghiêm nghị, ngươi không thả ta đi, rồi lại tổn thương ta như thế. Ngươi thật là quá đáng, Giang Tiểu Mễ mờ thanh lên án nói. Góc truyện audio.com. Lôi Diệt Thiên chấn động thân thể, chậm rãi đẩy nữ nhân trong ngực ra, con mắt ngăm đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Nàng bị thương sao? Ánh mắt hắn sáng long lanh, như một con báo đen rình mồi, từng bước một tiến gần tới con mèo con hắn ưa thích. Đúng, lòng của nàng bị thương. Bất quá, đừng mơ tưởng nàng nói ra khỏi miệng. Ta bị thương hay không liên quan gì tới ngươi. Ngươi muốn sảng khoái cứ tiếp tục, ta đi chuẩn bị quần áo, lập tức biến khỏi tầm mắt của ngươi. Nàng nhắm mắt làm ngơ có thể chứ? Nàng, Lôi Diệt Thiên ngay cả lời nói cũng không kịp nói, nàng đã xoay người chạy đi. Mà nàng lúc rời đi, không cẩn thận làm rơi cái giỏ nàng mang đến, đồ vật bên trong đổ đầy đất. Một bình thuốc nhỏ lăn đến trước mặt Lôi Diệt Thiên, hắn cúi người xuống nhặt nó lên. Đây là, hắn xem một chút bình thuốc trong tay, trong lòng nổi lên một tia tội ác không thôi. Chẳng lẽ nàng đến giúp hắn thay thuốc sao? Luôn miệng nói không quan tâm, nhưng, đây chẳng qua là nàng ngoài miệng nói một chút cùng suy nghĩ trong lòng nàng đều không giống nhau. Nữ nhân thế nào như thích khẩu thị tâm phi như vậy? Khẩu thị tâm phi, nói một đằng suy nghĩ một nẻo. Nắm chặt bình thuốc trong tay, hắn bỏ lại hai nữ hoa si quyết định đi tìm con mèo nhỏ thích khẩu thị tâm phi kia. Khách chương.